Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hoàn toàn với hình ảnh tối qua, phòng sạch sẽ tinh tươm. Tôi lại gần một chị y tá ở khoa ngoại. Chị ơi, phòng hồi sức lâu rồi không sử dụng phải không chị? Đúng rồi em mới tới làm việc à? Chị nhìn tôi thấy lạ liền hỏi. Dạ vâng ạ. Tôi trả lời. Lẽ nào mấy đêm vừa rồi tôi lại gặp ma? Thật đáng sợ, không thể tin nổi. Sao có thể thế được cơ chứ? Tôi chưa từng tin, thì trong đầu không thể ám thị, nghĩ về nó được. Thế giới siêu hình, ta tin có thì sẽ có, không tin thì không có. Như đạo Phật vẫn nói, sắc sắc không không. Có đây, nhưng lại là không đấy. Không có đấy, nhưng lại là có đây. Tôi bước vội xuống cầu thang, đi ngang qua phòng hồi sức, thấy có cảm giác ghê lạnh. Chẳng gì tối qua, bác Đông thấy tôi bảo lên lầu, có ý ngăn cản, nhưng tôi không nghe. Chắc chắn bác biết được điều gì đó, mình phải hỏi cho rõ. Hỏi bác bảo vệ, tôi được biết nhà bác Đông ở phía sau bệnh viện. Đi đường vòng qua nhà xác của bệnh viện một đoạn là tới. Chiều đó tôi mượn xe đạp của bác bảo vệ đi lòng vòng tìm tới nhà bác Đông. Bệnh viện này quả là có nhiều điều bí ẩn không thể hình dung nổi. Những câu chuyện kỳ lạ ma quái rất ghê rợn. Dù tôi không tin, nhưng với bao nhiêu người khẳng định thì chắc chắn nó phải có sự thật. Bác Đông làm việc lâu năm ở đây chắc chắn sẽ hiểu rõ mọi chuyện. Nhà bác Đông cũng gần. Tới nơi tôi hỏi thăm mấy đứa nhỏ đang bắn bi ven đường. Chúng chỉ căn nhà ba gian lợp mái ngói. Căn nhà nhỏ nhắn nhưng gọn gàng, nằm trong khuôn viên khu vườn khá rộng rãi, phía trước trồng một hàng cau. Bác này từ miền Bắc vào nên nhà cửa vườn tược thấp thoáng hình ảnh của vùng Trung Du Bắc Bộ. Tôi đạp vào giữa sân, hai con chó nhỏ nhà bác sủa vang lên. Cửa đã khóa kín, chắc xong việc bác đi đâu nên chưa về. Đành đi chơi lòng vòng, lát nữa quay lại sau. Trời về chiều, từng đàn chim ráo rác đi về tổ, tiếng gà mái mẹ gọi con lục tục về chuồng. Một vùng quê thanh bình yên ả với núi rừng bao la xanh thẳm. Dưới dáng chiều, khu bệnh viện của tôi lừng lững in trên nền trời, bởi xung quanh chỉ là những mái nhà cấp 4 nhỏ bé, ba dãy nhà bề thế trở nên khổng lồ to lớn. Thế nhưng tôi vẫn có cảm giác dưới cái yên ả này ẩn chứa nhiều thứ ly kỳ, bí ẩn mà tôi chưa hiểu hết được. Những con người làm việc trong đó âm thầm lặng lẽ, sợ sệt một thứ gì mà không thể nói ra. Vinh ơi, ghé đây. Đang suy nghĩ miên man, tôi giật mình khi nghe tiếng gọi sau lưng. Đang rớn rác nhìn thì tiếng gọi to hơn. Vào đây cháu, lang thang đi đâu thế? Tôi quay lại nhìn, thì ra là bác Đông vừa gọi. Bác đang ngồi trong quán cô Yến. Càng ngạc nhiên hơn nữa, ngồi ở bàn đối diện là anh Tân. Trên bàn có một dĩa heo nướng lu còn đang bốc khói và một chai rượu trắng. Đi tán gái à? Anh Tân chiều tôi. Ở đây toàn gái châu mạ với cơ ho thôi. Chú ưng cô nào, anh làm mai cho. Mọi người đều cười vui vẻ. Làm ly giải mỏi cháu ạ. Bác tối nào cũng phải uống vài ly, về mới ngủ được. Bác Đông vừa sắp chén đũa và ly cho tôi vừa nói. Khoản này thì cháu uống kém lắm. Luyện mãi mà không lên đô. Tôi cười nói. Đẹp trai phong độ thế này mà uống kém là kém thế nào? gần phòng với nhau bảo nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net